Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Hải Lệ bao ăn nhiều. Thượng Hòa, người biết ta là muốn đánh bao cấp người nào ăn sao? Liên Phúc thật không ngờ Bộ Phương cư nhiên lần thứ hai cự tuyệt yêu cầu của mình. Điều này làm cho hắn có chút tức giận. Hoàng đế bệ hạ muốn ăn món ăn của ngươi làm ngươi biết không? Đây là vinh dự vô thượng. Bộ Phương nhíu mày, có chút không vui nhìn Di Khí chỉ điểm Liên Phúc. Hắn rõ ràng đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Tiểu điếm không cung cấp đóng gói phục vụ. Thái giám này làm sao lại nghe không hiểu chứ? Ngươi nói đi, phải bao nhiêu tiền mới có thể đóng gói? Ngươi ra cái giá. Liên Phúc chứng kiến Bộ Phương không nhúc nhích chút nào dung thái độ. Cũng là tức giận, Lan Hoa chỉ vung hành một câu, ngươi chính là nghe không hiểu lời nói của ta sao? Bộ Phương mặt không thay đổi liếc hắn, lười để ý thái giám này, xoay người trở lại trong phòng bếp, đem cuối cùng một món ăn thành phẩm bưng ra, dùng chiều rộng lá trúc lớn bao quanh kim hoàng sắc hải lệ bao. Hương khí giấu giếm, đây là cuối cùng một món ăn, hải lệ bao, cái này có thể ngoài ra còn, ngươi mang về cho hoàng đế ăn đi. Bộ Phương đem hải lệ bao đưa cho Liên Phúc phía sau thản nhiên. Nói, Liên Phúc ngẩn ngơ, theo bản năng tiếp nhận, nhìn liếc mắt chứa ở trong lá trúc hải lệ bao. Tuy là mùi vị rất thơm, thế nhưng, cùng này hoa lệ đầu cá nấu đậu hủ gì gì đó so với. Cái này hải lệ bao thật sự là có chút khó coi. Bản thân ăn nhiều như vậy mỹ thực. Kết quả cuối cùng chỉ đem một phần cái này khó coi hải lệ bao trở lại. Có thể hay không bị bệ hạ mắng chết à? Tiểu đầu bếp, thực sự không thể ngoài ra còn. Ta ra 100 miếng nguyên tinh cũng không được. Liên Phúc cắn cắn thần. Ai oán nhìn Bộ Phương. Bộ Phương cả người run lên. Bị Liên Phúc ánh mắt nhìn cả người đều là hiện lên nổi da gà. Chăm chú cái cổ, quay đầu trở lại trong phòng bếp. Không nhìn thẳng Liên Phúc tổng quản, Liên Phúc nhìn rời đi Bộ Phương, thở dài một hơi, vẻ mặt khuôn mặt u sầu chành nổi trong tay mình hải lệ bao. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nhìn theo Liên Phúc thái giám ly khai, Âu Dương Tiểu Nghệ bỗng nhiên lúc hưng phấn đi tới Bộ Phương trước mặt của Xú lão bản, cho ta đến một phần hải lệ bao. Âu Dương Tiểu Nghệ tiếu xanh xanh hô, ừ. Ngươi bây giờ sẽ ăn. Bộ Phương hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu Nghệ không phải nói phải đợi lúc trở về gây cho cha nàng mẹ nàng ăn sao? Âu Dương Tiểu Nghệ nuốt nước miếng, nhếch miệng cười nói, ta nhịn không được á. Trước thay bọn họ nếm thử mùi vị như thế nào? Được rồi, tuy là Bộ Phương liếc mắt đó là nhìn ra nha đầu kia là thèm ăn. Bất quá cũng không nói phá. Chỉ là gọi nàng vân vân. Chỉ chốc lát sau, hai phần hải lệ bao đó là ra nồi, đưa cho tiểu nha đầu một phần, mình cũng cầm một phần. Hai người liền đều là thích ý kéo cái ghế, ngồi ở tiểu cửa tiệm, bắt đầu ăn hải lệ bao. Gỡ ra lá trúc, Âu Dương Tiểu Nghệ có chút không kịp chờ đợi liền là đối hải lệ bao cắn một hơi. Soạt soạt một tiếng thanh thúy vang, xốp giòn biểu bì trong nháy mắt nhập khẩu. Cây cải củ chất lỏng chảy xuôi ra hỗn vào trong miệng. Vị thật tốt, mùi thơm đậm đà từ hải lệ bao trung tản ra. Bao phủ tiểu nha đầu chu vi. Tiểu nha đầu vẻ mặt say mê loạn choạng đầu. Tiếp tục vùi đầu bắt đầu đối phó hải lệ bao. Một lớn một nhỏ hai người lui nằm ghế trên. Ăn hải lệ bao, hương vị chậm rãi phiêu tán. Quanh quẩn ở toàn bộ trong hẻm nhỏ. Bệ hạ. Đây là lão nô từ Hắc Tâm tiểu điếm mang về mỹ thực. Hải lệ bao, Liên Phúc bưng một cái ngân sắc khay. Mặt trên điêu khắc rất nhiều tuyệt đẹp đồ án. Ngân sắc trong mâm bày hai cái màu vàng kim hình bán cầu hải lệ bao. Còn tản ra một chút nhiệt khí. Nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở phía trên. Hoàng đế Cơ Trường Phong khẽ vuốt râu dài. Nghi ngờ xem Liên Phúc liếc mắt. Hỏi tiểu Phúc tử. Chẫm không phải gọi ngươi đem tất cả thái phẩm đều là đóng gói sao? Ngươi vì sao chỉ cho chẫm mang về một vật nhỏ như vậy? Cái này hải lệ bao nếu như không vào miệng, vẻ ngoài quả thực không là rất tốt. dáng dấp có điểm giống bình dân ăn cái chủng loại kia vướng mắc. Liên Phúc vừa nghe hoàng đế câu hỏi, nhất thời trong lòng run lên, vẻ mặt cầu xin tố khổ đạo: "Bệ hạ a, ngài có chỗ không biết, Hắc Tâm tiểu điếm lão bản nói những thứ khác thái phẩm không cho phép đóng gói ngoài ra còn duy nhất có thể bên ngoài mang đúng là cái này hải lệ bao. Ồ, còn lại thái phẩm ngươi đều hưởng qua." Cơ Trường Phong mắt lé xem Liên Phúc liếc mắt, nhàn nhạt mà hỏi: "Ừ, mùi vị phi thường tốt, đặc biệt túy bài cốt." "Ngạch, bệ hạ, lão nô sai." Liên Phúc vốn định miêu tả một cái ở bộ phương trong tiểu điếm mỹ thực, thế nhưng cảm thụ được hoàng đế mục quang tự tiếu phi tiếu, nhất thời trong lòng run lên, phía sau lùi một bước, đó là khom người nhận sai. Xem ra tiểu chủ tiệm tài nấu ăn cũng không tệ, nếu không, người cũng không sẽ tôn sùng như vậy. "Chậm hôm nay liền nếm thử chuyện này. Hải lệ bao đi." Cơ Trường Phong nói rằng. Liên Phúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Bệ hạ không trách hắn là tốt rồi. Hắn vội vàng thẳng người lên, đem ngân sắc khay đưa tới Cơ Trường Phong trước mặt của. Cũng lấy ra một bả màu bạc tiểu chủy thủ. Liên Phúc vén lên rộng lớn tay áo, nắm làm bằng bạc tiểu chủy thủ, nhẹ nhàng cắt mở một cái hải lệ bao. Đem hải lệ bao cắt thành hai nửa. Nguyên bản hương vị thưa thớt hải lệ bao đang cắt mở sau đó, trong nháy mắt đó là tóe ra mùi thơm đậm đà, như là một viên hương vị lựu đạn bị thải phá. Màu trắng nước từ mở ra vị trí chảy ra, chảy nửa ngân bàn. Cơ Trường Phong ngửi được cái này hải lệ bao mùi vị, con mắt nhất thời sáng ngời, không khỏi thở dài nói: "Hương mà không gây mũi, thuần hậu mà nhiễu lương." Được, Liên Phúc cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Thật không ngờ cái này bất hiển sơn bất lộ thủy hải lệ bao thực sự như vậy hương thơm. Mùi thơm này nồng như vậy âu. Nghĩ đến mùi vị vậy cũng không kém. Cơ Trường Phong vươn tay, cầm lấy nửa khối hải lệ bao. Nhìn trong đó sung mãn hải lệ, nhịn không được đó là cắn một hơi. Hải lệ tươi mới vị không giữ lại chút nào ở trong miệng nở rộ. Trong nháy mắt nhảy vào lỗ mũi của hắn, khiến hắn cả người lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Xốp giòn tiên tạc vừa đúng biểu bì hợp với sợi củ cải trơn mềm. Chiếc kia cảm giác quả thực trước đó chưa từng có, khiến Cơ Trường Phong nhịn không được tán thán. Ăn ngon, giỏi một cái hải lệ bao. Liên Phúc nuốt nước miếng, trong lòng cũng là vui sướng. Bệ hạ ngài vui vẻ là tốt rồi. Chỉ sợ ngài mất hứng tìm lão nô tính sổ a. Nửa hải lệ bao vào bụng, Cơ Trường Phong nhịn không được liếm liếm miệng, chà lau một cái nhiễm một ít dầu mỡ râu mép. Lần thứ hai cầm lấy còn dư lại nửa khối hải lệ bao, chỉ chốc lát sau đó là ăn sạch. Sau khi ăn xong, Cơ Trường Phong mới là thoải mái thở ra một hơi, khuôn mặt thích ý, đã lâu không có ăn như thế thư thái. Cái này Hắc Tâm tiểu điếm quả nhiên có chút bản lĩnh. Chậm bỗng nhiên đối với những khác mỹ vị có chút ngạc nhiên. Bệ hạ, tiểu điếm không cho phép ngoài ra còn. Người nếu như muốn ăn, chỉ có thể tự mình đi trước. Liên Phúc có chút tức giận. Tự mình đi trước liền tự mình đi trước. Thức ăn ngon bực này, đáng giá chậm lên đường. Hơn nữa, trong tiểu điếm không phải còn có so với chậm quỳnh tương ngọc dịch rượu tốt hơn rượu sao? Đối với rượu ngon, chậm thế nhưng rất hướng tới. Tiểu Phúc tử, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chậm muốn đích thân đi một lần. Ôi tương đương bệ hạ, tiểu điếm có tài đức gì dám làm phiền đại giá của ngài. Ngày mai lão nô nữa tranh thủ một cái, nhất định đem tất cả thái phẩm đều xách về. Liên Phúc có sốt ruột, lấy bệ hạ thân thể này xương, tại sao có thể đại động can qua như vậy đây? Cơ Trường Phong nhàn nhạt liếc Liên Phúc liếc mắt. Đạo, tiểu Phúc tử, chậm trước đây có thể đi trước Phụng Tiên lâu chỉ vì nhất đạo đốt hoa áp. Bây giờ làm cần gì phải không thể vào tiểu điếm nếm mỹ thực. Nhớ kỹ, ngày mai ngươi cải trang đi trước. Liên Phúc trong lòng cái kia bất đắc dĩ a, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn âm thầm an bài xong thái y các loại. Vạn nhất ra chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Mà giờ khắc này ở Phương Phương tiểu điếm, Ăn xong hai cái hải lệ bao, Âu Dương Tiểu Nghệ đang làm bộ đáng thương nhìn bộ Phương. Xú lão bản, sẽ thấy cho Tiểu Nghệ một phần đi. Tiểu Nghệ không đủ, Đại nháy mắt một cái nháy mắt, sở sở động lòng người. Quả thực muốn đem lòng của người ta cho manh hóa. Bộ Phương liếc nàng một cái, thản nhiên nói, không được, hải lệ bao ăn nhiều, bốc lửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.